Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 60, nỗi buồn của Florence 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 năm 1348, giữa mùa hè ngày và đêm. Cô ấy đã rơi vào một tình huống khó khăn, vẫn đang cố gắng tỏa sáng. Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy chính mình trong cô ấy, chính tôi của nhiều năm trước. Dường như tất cả những gì họ đang làm đều là một cuộc đấu tranh vô ích. Heiner đặt bút xuống, chờ cho mực khô rồi gấp cuốn sổ ghi chú lại. Đây là cuốn sổ anh sử dụng sau khi đến Florence. Chính xác hơn là từ năm Iris tỉnh lại. Tháng 7, cô đã ở bên anh được 11 năm. Aaron, anh nhẹ giọng gọi, chủ nhân, bóng hình ẩn trong bóng tối chưa bao giờ rời xa. Nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, anh ta hiện ra từ trong bóng đen. Hãy sắp xếp cho những người do thái khỏe mạnh trong thành phố, phụ nữ và trẻ em. Heiner điềm tĩnh nói, ánh mắt hướng về phía bệnh viện tạm thời ở khu ổ chuột ngoài cửa sổ. Dọn dẹp hầm ngầm và cho họ ở tạm. Trong thành phố, người ta đang săn lùng và giết hại người Do Thái. Phụ nữ và trẻ em là những nhóm yếu thế nhất. Heiner đã suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định lớn nhất của mình. Chủ nhân, Aaron ngẩng đầu không thể tin nổi. Ngài có thể tách một phần sức mạnh linh hồn để bảo vệ huyết duệ của mình. Đó là quyền của ngài, là sự lựa chọn của ngài. Nhưng giờ đây, ngài thậm chí sẵn sàng phá bỏ nguyên tắc bao lâu nay chỉ vì cô ấy sao? Heiner bóp sống mũi, hãy làm đi. Anh thậm chí không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Aaron siết chặt nắm đấm, quay người rời đi. Dù không đồng tình với lựa chọn của Heiner, nhưng anh ta tuyệt đối không bao giờ cãi lại mệnh lệnh của anh. Nguyên Khánh nhìn Lily đang bất tỉnh. Bên cạnh cô ấy, Ian, một huyết tộc, đang yên lặng ngồi bên cạnh. Lần này là lần hiếm hoi lắm họ không cãi nhau. Nguyên Khánh mím môi, nhẹ giọng hỏi, cô ấy sao rồi? Không có vết thương ngoài nào đáng lo ngại. Ian trả lời, chỉ là quá kiệt sức, cần nghỉ ngơi, thuốc đông y không có tác dụng nhanh như họ mong đợi. Loại thuốc này tác động chậm, dường như không hiệu quả trước căn bệnh bùng phát cấp tính như dịch bệnh. Nguyên Khánh trông vô cùng thất vọng, cô không biết mình còn có thể làm gì nữa. Khi màn đêm buông xuống, cô đến tháp chuông mà Heiner đã dẫn cô đến trước đây. Thành phố thật đáng sợ, u ám mà chết chóc. Trên bầu trời, lớp sương mù dày đặc đè nặng khiến người ta không thể thở. Nguyên Khánh cảm thấy mình sắp ngạt thở. Dù cô không cần hít thở cũng có thể sống, nhưng cảm giác này thật khó tả. Cuộc cãi vã với Heiner dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, nhưng thực ra đã là chuyện của nửa tháng trước. Trưởng thân đã nhượng bộ. Anh đồng ý để Nguyên Khánh ở lại, nhưng lại đề ra một giao ước với cô, khiến cô không thể tiếp tục dùng máu để kéo dài sự sống cho con người. Mất đi máu, vai trò của cô trở nên nhỏ bé, chỉ có thể không ngừng nấu thuốc và chứng kiến từng sinh mạng ra đi. Florence khiến cô buồn bã, khiến cô bất an. Cô đứng trên cao nhìn xuống thành phố, cô có thể cảm nhận được sự sống tràn đầy và vinh quang của thành phố này. Nhưng giờ đây, tất cả đều bị đè nén dưới đám mây đen, không thể cựa quậy. Chít chít chít, âm thanh kỳ lạ thu hút sự chú ý của cô. Nguyên Khánh cúi xuống nhìn, một con chuột to mắt đỏ đang gặm nhấm tấm ván không xa. Chít chít chít, như nhận thấy ánh nhìn của Nguyên Khánh, con chuột quay đầu lại, đôi mắt tròn trịa nhìn chằm chằm cô. Huyết tộc trẻ cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Ánh mắt con chuột nhìn cô khiến cô cảm thấy nỗi sợ không tên. Như thể trước mắt không phải là con chuột mà là một con người thực sự. Biểu cảm của nó, đúng vậy, là biểu cảm, rất sống động, đầy nhân tính. Nguyên Khánh búng tay, ngọn lửa từ lòng bàn tay cô bay ra, đốt cháy đuôi con chuột mắt đỏ. Lửa nhanh chóng lan ra khắp người nó. Con chuột lông đỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết. tiếng kêu rít gào như ác quỷ địa ngục. Nguyên Khánh không muốn ở lại lâu. Cô ẩn mình vào làn sương đen rồi rời khỏi tháp chuông. Ngay sau khi cô rời đi, vô số con rơi bay tới, hợp thành một bóng hình. Bóng đen liếc nhìn thi thể con chuột trên mặt đất, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn giơ tay lên, con bay đến trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng ngửi mùi, biểu cảm trên mặt càng thêm khó hiểu. Không phải mùi của hắn. Hắn lẩm bẩm, là một ngọn lửa khác, ngọn lửa mà ta chưa từng thấy. Nguyên Khánh không về bệnh viện ngay. Cô xuất hiện trong một con hẻm nhỏ với dự định đi bộ về. Đột nhiên, bước chân của nữ huyết tộc dừng lại. Cô quay ngoắt lại, trong tầm nhìn vượt xa khả năng của con người. Cô chú ý đến một bóng dáng kỳ dị. Biểu cảm của Nguyên Khánh thay đổi. Cô quay người, bộc phát tốc độ của huyết tộc. Ngay lập tức di chuyển qua một con hẻm. Đến đầu kia của hẻm, một bóng dáng nhận ra sự xuất hiện của cô. Hắn ngẩng đầu từ ngực một phụ nữ trẻ. Đó là một khuôn mặt bình thường. Vào lúc này, đôi mắt vô cảm đang nhìn chằm chằm vào Nguyên Khánh. Nửa khuôn mặt nhuốm đầy máu, thậm chí còn chưa kịp thu lại răng nanh. Hắn di chuyển cứng ngắc, rồi đột nhiên lao về phía Nguyên Khánh. Đôi mắt đỏ cùng răng nanh nhỏ máu của hắn không thể hiện gì khác ngoài việc khẳng định hắn là huyết tộc. Một huyết tộc hút máu người. Nguyên Khánh lùi lại một bước, ngọn lửa bao quanh cô, nhưng huyết tộc không tránh né, ngược lại còn lao nhanh hơn về phía cô. Dù nhanh nhưng động tác của hắn lại vô cùng vụng về. Hắn không giống đang chạy hay đi, chỉ đơn thuần là di chuyển, không có tư duy tự chủ. Huyết tộc trước mắt là một kẻ chết rồi. Nguyên Khánh nhanh chóng đưa ra phán đoán, nhưng huyết tộc vốn dĩ đã không phải là người sống. Nói đúng hơn, thứ trước mặt này tuy giống huyết tộc, nhưng hắn không có những đặc tính sống của riêng mình. Nguyên Khánh bất ngờ nhớ lại cuốn sách cô từng đọc trước đây. Trong đó ghi chép về những sinh vật tương tự. Huyết tộc được hồi sinh từ xác chết. Những nô lệ máu cấp thấp. Không có trí tuệ, chỉ có khao khát hút máu mãnh liệt nhất. Nguyên Khánh tập trung lửa, trực tiếp thiêu cháy đỉnh đầu của nô lệ máu cấp thấp. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy nửa cơ thể hắn. Đột nhiên, ánh mắt cô bị dấu ấn trên cơ thể nô lệ máu thu hút. Ngọn lửa ngừng lại, Nguyên Khánh cúi xuống, mắt dán chặt vào dấu ấn đó. Đó là vết loét do dịch bệnh hình thành, vẫn còn chảy mủ vàng. Người này đã chết vì dịch bệnh. Nguyên Khánh đứng dậy, dịch bệnh có thể lây qua dịch cơ thể. Cô thiêu rụi nửa cơ thể còn lại của nô lệ máu với vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Seo tỏ ra nghiêm trọng. Nói lại lần nữa, trước mặt ông, viên trưởng kỵ sĩ cao lớn vạm vỡ nói. Thưa giáo chủ, dù tôi có nhắc lại bao nhiêu lần, sự việc cũng sẽ không thay đổi. Dù nói vậy, ông vẫn kính cẩn báo cáo lại mọi việc. Trong và ngoài thành, người ta phát hiện xác chết của những người chết vì dịch bệnh đã trở thành nô lệ máu cấp thấp. Qua pháp thuật, xác thuật, đã xác nhận kẻ khiến những nô lệ máu này sống lại là một huyết tộc cấp cao. Đến từ gia tộc Caso, ít nhất là một huyết tộc đã sống hơn nghìn năm. Huyết tộc của gia tộc Caso hơn nghìn năm tuổi chỉ có thể là Hainer Caso. Seo hít một hơi sâu, gân xanh nổi lên, ý anh là, dịch bệnh này có liên quan đến nhà Caso. Người khám nghiệm là vị thánh nhân quyền uy nhất trong thành. Lời của trưởng kỵ sĩ rất rõ ràng. Seo có thể nghi ngờ ông ta, nhưng không thể nghi ngờ một pháp sư cấp thánh mạnh mẽ. Thưa giáo chủ, xin ngài ra lệnh, thánh kỵ sĩ sẽ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Bộ râu của Seo run lên. Sau khi suy nghĩ một lúc, giọng ông bình tĩnh trở lại. Ta sẽ đích thân đến Vatican trước khi được giáo hoàng cho phép. Đừng hành động bừa bãi, nhưng phải giám sát chặt chẽ từng huyết tộc của gia tộc Caso. Hãy nhớ, đừng dại dột chống lại thời gian. Nguyên Khánh quay lại bệnh viện, Lúc này đã là nửa đêm, cô tiến thẳng đến phòng chứa xác. Ba căn phòng lớn chất đống xác người như đống thịt lợn. Nguyên Khánh cầm cây nến, ánh sáng chỉ soi rọi một khu vực nhỏ, nhìn quanh là làn da trắng bệch, mái tóc rối bời và những đôi mắt không nhắm, khiến người ta lạnh sống lưng. Những xác chết này sẽ được chuyển đi vào ngày mai, khi trời sáng, để đốt ở nơi hỏa táng. Nguyên Khánh cố gắng nén cảm giác buồn nôn, tiến lại gần đống xác, từ từ giơ cây nến lên. Ánh mắt cô nhìn vào cổ và ngực của những xác chết. Sắc mặt cô ngày càng tồi tệ. Dấu răng, dấu răng, dấu răng, không có ngoại lệ. Trên tất cả những xác chết này đều có dấu răng cắn. Cơ thể Nguyệt Khánh run lên vì giận dữ. Cô cần quay về dinh thự của Edmund để báo cáo chuyện này với hai nơ. Vị trưởng thân của cô. Nghĩ vậy, cô quay người định rời đi. Đột nhiên, một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay cô, cảm giác rợn tóc gáy, sự lạnh lẽo từ chỗ bị nắm truyền lên não làm Nguyên Khánh sởn gai ốc. Nhưng cô cắn chặt răng, trong cảm giác của cô, nhiều đôi mắt đột ngột sáng lên, những xác chết cứng đờ và chậm chạp bắt đầu đứng dậy, chuyển động các khớp xương một cách cứng nhắc, để lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn. Ngay lúc đó, tâm trí của Nguyên Khánh bình tĩnh lại, lửa bùng lên xung quanh cơ thể cô, đốt cháy tóc, da và mỡ, cô bỏ lại cây nến và ẩn mình vào trong màn xương đen. Những nô lệ máu cấp thấp không có nhiều kỹ năng đáng gờm. Mặc dù số lượng của chúng áp đảo, nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ mới sinh, vừa sống lại, không đủ sức mạnh vì chưa hút được máu. Thêm vào đó, Nguyên Khánh sở hữu khả năng điều khiển lửa hiếm có. Cô không hoảng sợ. Xương đen xuất hiện bên ngoài phòng xác. Nguyên Khánh không kiểm tra hai phòng còn lại mà lật tay. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi mái tranh. Cô đốt cháy toàn bộ phòng chứa xác. Hai nơ qua đôi mắt của con quạ trắng có một phần linh hồn của anh. Đậu trên vai của Souffle, đã thấy mọi thứ đang diễn ra. Anh đứng trước cửa sổ, nét mặt cứng đờ, cuối cùng chuyện đó cũng đã xảy ra. Sau sự cố với người công nhân chải lông lần trước, Heiner đã chỉnh sửa lại cuốn sổ ghi chú của mình, đọc qua nhiều sách cổ của gia tộc Castle và tìm ra một số tài liệu ghi chép về ba thánh khí của người chết. Trong đó, có một đoạn mô tả về quyền trượng Ovid, nói rằng, quyền trượng Ovid chỉ xuất hiện ở nơi thai nghén bóng tối. Thai nghén bóng tối, thực ra, câu trả lời này khá mơ hồ. Heiner đã xem thêm nhiều tài liệu khác và phát hiện điều kiện này có thể bao gồm cả 7 tội lỗi nguyên thủy và bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Chỉ cần cảm xúc đó đủ mạnh, thỏa mãn điều kiện, quyền trượng Ovid sẽ bị triệu hồi và xuất hiện. Đồng thời, anh còn đưa ra một giả thuyết rất táo bạo, điều kiện thai nghén bóng tối khiến nó sinh ra với mục đích cho kim. Sự xuất hiện của kim đồng nghĩa với tai họa. Cách chương.